Đế quốc bại gia tử. Chương 1198, siêu nhiên vật ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nhìn Anani. Nàng ăn mặc không nhiễm một hạt bụi bạch bào. Cho dù là bạch bào rất rộng túng, như cũ khó nén ngạo nhân dáng người, nhưng lại sẽ không để cho đời người dậy chút nào tàn niệm. Bởi vì nàng có một loại thánh khiết khí chất. Đây chính là thảo nguyên tiên tri. Nhìn vẻ đẹp của nàng mâu, Vương Khang bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta phải đi. Kế tiếp là dài lúc yên lặng. Hồi lâu, Anani lại hỏi nói. Vậy ngươi lúc nào thì sẽ lại tới? Cái này không thể nói. Vương Khang hít một hơi thật sâu. Cố làm ung dung nói. Như bây giờ không phải thật tốt sao? Thảo nguyên nhất thống, sẽ không lại có tranh chấp. Cũng sẽ không lại còn giết hại. Thảo nguyên sẽ hướng ngươi hy vọng như vậy. Tốt đẹp thêm tương hòa. Ừ, Anani như muỗi vậy lên tiếng đáp lại. Ta rời đi, thảo nguyên liền nhờ ngươi. Vương Khang trầm giọng nói. Mới có thể có cục diện bây giờ không dễ dàng. Anani xoay người mắt đẹp nhìn Vương Khang. Cũng không nói chuyện. Vương Khang nhìn nàng con ngươi trong suốt. Trong lòng cũng không cảm giác được có dũng khí sợ hãi. Rồi sau đó hắn lại nhanh chóng đè xuống. Chỉ cần có ta ở đây, người chính là Thảo Nguyên Vương, duy nhất Thảo Nguyên Vương. Qua một hồi, nàng lưu lại một câu nói như vậy, liền xoay người rời đi. Người có thể bỏ nàng sao? Ngay tại lúc này, Lý Thanh Mạn từ ngoài ra một bên đi ra. Nàng những lời này rõ ràng cho thấy có thâm ý khác. À, Vương Khang hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, có chút thời điểm, nên bỏ qua thời điểm. Đến lượt bỏ qua, ta tim đã trần phong, đã khó khăn chứa được những người khác. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai rời đi. Phải đi về nha, Lý Thanh Mạn rõ ràng rất kích động. Ừ, phải đi về. Quảng cáo, đi ra ngoài thời gian quá lâu. Vương Khang rất muốn người nhà, rất muốn hài tử. Hắn cảm giác được mình rất không phụ trách. Nói đi là đi, bỏ lại một gian hàng lớn. Lâm Ngữ Yên, Trương Tiêm Tiêm, còn có Bình An, ở lớn lên thời kỳ mấu chốt nhất, mình đều không ở bên người bọn họ, chắc hẳn đối với mình cũng không thân, còn có phụ mẫu, cũng không thể một mực cùng ở bên người bọn họ. Tân Phụng Thành, Nam Sa Loan cái này hai cái hắn sớm nhất chế xây cơ nghiệp, đều cảm giác xa lạ, thế lực càng ngày càng lớn, nhưng càng ngày càng không khỏi mình. Không biết làm sao à, Lý Thanh Mạn có chút lo âu nói. Sợ rằng trở về sau này cũng không được an sanh. Vạn nhất còn có những chuyện khác đâu. Người nói đúng Triệu Hoàng đi. Vương Khang hào khí nói. Việt quốc bị ta âm thầm nắm trong tay. Mà nay ta cũng làm được Thảo Nguyên Vương vị trí. Cái này trong thiên hạ. Có thể bao ở ta còn có ai. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai sắc mặt cũng không cần xem. Như thế xem ra, vậy quả thật như vậy. Vương Khang chỉ là khiêm tốn. Hắn bây giờ cùng trước kia cũng không thể thường ngày mà nói. Thân phận không cùng, tầm mắt tự nhiên không cùng. Lý Thanh Mạn lại hỏi nói. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cùng Triệu Quốc quan hệ? Hoặc giả nói là cùng Triệu Hoàng quan hệ. Tạm thời cứ như vậy đi. Vương Khang thật ra thì cũng không biết nên xử lý như thế nào. Không thể nghi ngờ là hắn đối với Triệu Quốc đương nhiên là có rất sâu cảm tình. Hắn chính là Triệu Quốc người. Gia tộc ngay tại Triệu Quốc. Thâm căn cố đế. Không thể phân cắt. Vương Khang cũng không có quá lớn dã tâm. Hắn đối với Triệu Quốc cũng không muốn dùng cái gì cấp tiến các biện pháp. Triệu Hoàng không chịu hắn. Hắn liền không chịu Triệu Quốc. Chính là như vậy. Làm cá nhân ta thế lực đạt tới nhất định trình độ. Vậy thì không sợ hãi. Siêu nhiên vật ngoại, Vương Khang trầm giọng nói. Ai đều không thể quản ta. Ai cũng không có thể khống chế ta. Ở Triệu Quốc ta chính là như vậy tồn tại. Nói như vậy, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Như Triệu Quốc thật có phiền toái. Người khẳng định sẽ không mặc kệ không để ý tới. Chúng ta trở về, khẳng định sự tình nhiều. Chuyện lớn bằng trời cũng không để ý. Vương Khang ôm Lý Thanh Mạn nói. Trước không phải đã nói sao? Lần này trở về sau đó, chúng ta muốn đi ra ngoài cùng nhau chơi sao? Mang theo Bình An, còn có Ngữ Yên, Tiêm Tiêm các nàng, nghe được này, Lý Thanh Mạn hứng thú, có chút kích động hỏi, chúng ta đi nơi nào? Đi nơi nào? Vương Khang cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn thật ra thì đi qua địa phương rất nhiều, xa nhất đi qua Tây Vực, lần này đánh giặc tới Việt Quốc, Thảo Nguyên, trước kia cũng đi qua Yến Quốc, hơn nữa bởi vì Tề Sở cuộc chiến lục quốc liên minh, làm cho rất nhiều quốc gia cũng cuốn vào trong chiến hỏa. Hiện tại cũng đi không việc gì. Như thế xem ra, địa phương có thể đi thật ra thì có hạn. Đi Tề Quốc đi. Suy nghĩ một chút, Vương Khang làm quyết định. Đi Tề Quốc, Lý Thanh Mạn cau mày nói. Tề Sở không phải đang đánh chiến đấu sao? Đó là đối bên ngoài chiến tranh. Tề Quốc địa phương cũng không có bị ảnh hưởng. Đều nói Tề Quốc là đại lục trên giàu có nhất quốc gia, cũng là nhất cởi mở quốc gia. Chúng ta liền đi xem một chút. Được, Lý Thanh Mạn vậy phụ họa nói. Ta vẫn còn cùng ngươi chung một chỗ. Xem Ngữ Yên cả ngày lưu lại ở Tân Phụng Thành lo liệu tất cả loại sự vật. Trương Tiêm Tiêm cũng giống như vậy. Ngươi vậy thật nên thật tốt bồi thường bồi thường. Đúng vậy, cái này nói một chút, để cho hắn cảm giác càng tội lỗi. Hắn phụ nữ bên người đều là thức nguyên tắc. Cho tới bây giờ vậy cũng không có sử dụng tới cô bé tính tình. Cái này ngược lại để cho hắn cảm giác được mình không tốt lắm. Nghĩ như vậy đứng lên. Để cho hắn như mũi tên phóng về nhà. Đi thôi. Cùng ta lại đi bộ lạc xem. Ừ, Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn hai người đi ra ngoài. Sẽ phải rời khỏi Thảo Nguyên. Lần sau lại tới còn không biết là lúc nào. Quảng cáo, hắn muốn cuối cùng lại xem, làm Thảo Nguyên Vương, chân chính biết rõ sau đó. Hắn phát hiện thật ra thì Thảo Nguyên người cũng không giống ngoại giới nói như vậy. Bọn họ tàn bạo hiếu chiến, thậm chí đều không nói luân lý đạo đức. Thật ra thì bản chất là bởi vì là bọn họ ngu muội, bọn họ thiếu đối với sự vật nhận biết. Hoàn cảnh chính là như vậy, đổi một góc độ tới xem. Bọn họ thật ra thì cũng là đáng thương. Bọn họ cũng không sai. Mà Vương Khang thành tựu Thảo Nguyên Vương, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm để cho bọn họ thay đổi. Để cho bọn họ hiểu được những thứ này. Xuân sắc đã tới, cỏ khô đổi xanh, một bộ phồn thịnh hướng vinh cảnh. Có chút dân du mục ở làm lụng, đứa bé làm thành một vòng tụng niệm trước Tam Tự Kinh. Cơ bản biết chữ thức lý đã ở thánh địa mở ra. Phương diện này sự việc là Anani ở tổ chức. Hai người ý kiến thống nhất. Nắng chiều chiếu dọi xuống, cho Thảo Nguyên thổi phồng liền một tầng màu vàng. Khói bếp lượn lờ đẹp không thể tả tràn đầy yên lặng. Tương Hòa, cảnh sắc nơi này thật đúng là đẹp à. Lý Thanh Mạn ôm vai Vương Khang cánh tay mở miệng nói. Chờ chúng ta đều già rồi sau này, chúng ta sẽ tới đây bên trong sinh hoạt. Được. Vương Khang cũng cảm thấy được nơi này rất tốt, cho người một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, chỉ bất quá chờ lần sau tới, sẽ không biết là lúc nào. Hắn vòng vo rất nhiều địa phương, vậy nhìn rất nhiều địa phương, mới là trở về, mà ở sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khang xuất lĩnh đại quân lên đường. Hắn cũng không có giống trống khua chiêng, trên thực tế đối ngoại tuyên bố chỉ là quân đội rời đi. Hắn cũng không có đi. Cái này cũng là vì đề phòng. Cho đến hắn sau khi đi, sẽ có người dậy dị tâm. Bất quá loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Chỉ là phòng ngừa chu đáo. Đón ánh sáng mặt trời, đại quân tiến về phía trước. Lần này đi trừ hắn nguyên bản dưới quyền quân đội, còn ngoài ra gia nhập nhìn về phía hắn Việt quân. Coi như số người lại so hắn xuất chinh thời điểm còn muốn hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.